Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, ai có thể tính toán ai? Chương 548, ai có thể tính toán ai? Dựa theo tốt nhất an bài, là để Dương Mộc chiến thắng, tiếp lấy Dương Phong bại bởi Phương Bình. Cứ như vậy, Phương Bình có thể lấy người thắng trận thân phận nhập vây. Mà Dương Mộc, chỉ cần tiếp xuống không ai khiêu chiến hắn, hắn cũng có thể lấy người thắng trận thân phận nhập vây. Nhưng không biết là thời gian khẩn cấp, vẫn là không kịp nói, Dương Hạ cũng không để cho Phương Bình bại bởi Dương Mộc ý tứ. Khu vực Trung ương, Dương Mộc nhìn về phía Phương Bình, nghiêm mặt nói, Phương tướng quân, đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một lần, tiếp xuống. Đừng nương tay, ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu, bình loạn đao nắm trong tay. Lúc này, Dương Mộc quát lên một tiếng lớn, đồng dạng cũng là dùng đao Dương Mộc, nhất đao chảm hướng Phương Bình, khí huyết bộc phát đến cực hạn. Phương Bình sắc mặt biến hóa, đồng dạng vung đao chém ra, thân hình khẽ động, chém ra một đao đồng thời, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Mộc đỉnh đầu. Dương Mộc dù sao cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Thực lực không yếu, thân ảnh cũng là như là thiểm điện. Hai người thân hình trên không trung giao thoa. Phương Bình lần này cũng không vận dụng tinh thần lực. Liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu. Hai người cũng là đánh cái bất phân thắng bại. Dương Mộc cũng không có cấp tốc kết thúc chiến đấu ý tứ. Từ trước đến nay Phương Bình giao chiến, thời gian càng kéo càng dài. Phương Bình giống như minh bạch cái gì, lại có chút không biết rõ. Dương Mộc đang tiêu hao hắn khí huyết, hắn đã cảm nhận được. Dương Mộc nhạt giọng nói mệnh ý nghĩ, cũng không có nhất định phải ý tứ giết hắn, thế nhưng không có cấp tốc thua với hắn ý tứ, chính là tại kéo hắn, tại kéo chính mình. Hắn đang tiêu hao ta khí huyết, là muốn đợi ta khí huyết hao tổn không? Ta trước đó lộ ra thương thế cực nặng, tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm. Chẳng lẽ, nghĩ đến cái này, Phương Bình gia tăng khí huyết tiêu hao tốc độ. Hắn muốn xác định một chút, cuối cùng xác định một lần. Hắn mặc dù đã hạ quyết tâm, có thể trước đó Dương Hạ bỗng nhiên tới một câu giúp hắn vượt qua nan quan. Một câu nói kia để Phương Bình sinh ra dao động, nhưng bây giờ Phương Bình xác định cái này không quá giống thiện ý. Dương gia dù sao bảo vệ nhân loại vô số năm, nếu quả như thật muốn cùng ta kết một thiện duyên, vậy liền coi như thôi. Nhưng nếu là không phải, nghĩ đến cái này, Phương Bình cấp tốc di động, bắt đầu tìm cơ hội khôi phục khí huyết, tốc độ rất chậm. Phảng phất bởi vì tinh thần lực bị thương nguyên nhân, không cách nào khôi phục nhanh chóng. Dương Mộc giống như không có để ý, cũng không có dừng tay. Hai người tiếp tục giao chiến. Lục phẩm đỉnh phong Dương Mộc lấy luận bàn hình thức cùng Phương Bình giao thủ, ra tay cũng không tàn nhẫn. Trong đám người, Vương Bộ trưởng mấy người nhìn một hồi, đều không nói lời gì nữa. Mặc dù bọn hắn cảm thấy tốt nhất kết thúc chiến đấu mới tốt, có thể Dương Mộc tựa như là nóng lòng không đợi được. Nhiều luận bàn một lát, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Tô Hạo Nhiên lần nữa nhìn thoáng qua Dương Hạ, có chút ngưng lông mày, lại là không nói chuyện. Lần chiến đấu này thật kéo dài thật lâu. Dương Mộc dù là chiến tinh bì lực tẫn, cũng không có dừng tay ý tứ. Phương Bình khí huyết chi lực dù sao chỉ là lục phẩm trung đoạn. Mặc dù so lục phẩm trung đoạn mạnh rất nhiều, có thể Dương Mộc không dưới ngoan thủ. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục bồi tiếp luận bàn. Hai người ý tứ chân chính bên trên đang luận bàn, chính là thời gian kéo quá dài, dài đến các quốc gia có chút võ giả hơi không kiên nhẫn mắng. Có ý tứ sao? Nghĩ cử đi danh ngạch cũng không phải chơi như vậy. Nhiều người còn không phải muốn giao thủ. Ngoặc kép, có người trách mắng âm thanh. Phương Bình cùng Dương Mộc giao thủ, tại mọi người nhìn lại, chính là vì bảo đảm Phương Bình có thể vào vây. Dạng này nhập vây, những người khác cũng có thể làm. Có thể đợi đến cuối cùng, nhập vây nhiều người, khi đó dù là cơ hội sử dụng hết, cũng có khả năng sẽ bị người khiêu chiến, thậm chí đánh giết. Thà rằng như vậy, còn không bằng nắm giữ quyền chủ động, trước hết giết đối thủ lại nói. Hai người giao chiến hơn nửa giờ, Phương Bình khôi phục mấy lần khí huyết, Dương Mộc cũng đang khôi phục, hắn thậm chí phục dụng một chút sinh mệnh tinh hoa. Những người khác không có cảm nhận được, Phương Bình cùng những tông sư kia lại là cảm nhận được. Vương Bộ trưởng nhịn không được nói, Dương gia chủ, không sai biệt lắm, ngoặc kép, coi như thật luận bàn. Đến lúc này phục dụng sinh mệnh tinh hoa khôi phục, cũng quá mức, Dương Hạ cũng là nhíu mày không thôi nói. Tiểu tử này, từ trước đến nay võ si, nóng lòng không đợi được phía dưới, cũng không chú ý phân tắc. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, sắc mặt đã trắng bệch. Cũng may, đúng vào lúc này, Dương Mộc cũng sắp không chống đỡ được nữa. Lập tức dừng tay, thở dốc nói. Phương tướng quân quả nhiên cường đại, Dương Mộc nhận thua, mặc dù quy tắc không cho phép nhận thua, có thể hai người quen thuộc, lẫn nhau tiếp nhận, vậy liền không thành vấn đề. Phương Bình lần nữa nhíu mày, dư quang liếc qua cách đó không xa Dương Phong, Dương Mộc kéo hắn rất lâu, hiện tại một bộ luận bàn tận hứng, hoàn toàn quên đi mục đích tư thái, hắn cũng không tiện nói gì. Có thể Phương Bình trong lòng có phán đoán, trong lòng nói mớ nói. 3, 2, 1, hắn vừa đếm xong, sau một khắc, Dương Phong một mặt nhảy cẫng nhảy ra ngoài, hớn hở ra mặt nói. Phương tướng quân, ta cũng vẫn muốn cùng ngươi luận bàn một lần, không bằng thừa dịp cơ hội này, chúng ta cũng tới một lần. Ngoặc kép, giờ phút này. Phương Bình khí huyết vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Giờ khắc này, Phương Bình con ngươi co rụt lại. Mẹ nó, bị chính mình đoán trúng. Hắn liền kỳ quái, Dương gia người thái độ biến hóa quá nhanh. Quả là thế, phảng phất thuận Phương Bình mạch suy nghĩ. Dương Phong lại nói, bất quá ta thực lực cùng Dương Mộc tương đương. Chỉ sợ không phải Phương tướng quân đối thủ. Tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, còn hy vọng Phương tướng quân vui lòng chỉ giáo. Ngoặc kép, trong mắt người ngoài, Dương gia hai huynh đệ riêng phần mình tốn hao một cơ hội. Cử đi Phương Bình nhập vây, kia là ân tình, dù sao Phương Bình tuy mạnh, thế nhưng muốn phòng ngừa bị những cường giả khác lần nữa khiêu chiến. Dương Phong thực lực không bằng Phương Bình. Nóng lòng không đợi được phía dưới, toàn lực ứng phó, không có vấn đề, vốn cũng không phải là Phương Bình đối thủ, chỉ khi nào quá dụng lực đâu, không có dự liệu được Phương Bình yếu như vậy, giết Phương Bình, kia thật là ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Phương Bình vừa mới đánh bại Dương Mộc, đến nỗi trước đó cái gọi là thương thế quá nặng, cũng chỉ là trên tinh thần thương tích, khí huyết không phải vẫn còn chứ. Ngoài ý muốn phía dưới, giết Phương Bình, Lý Trường Sinh chẳng lẽ sẽ phá hư quy củ, ra tay với Dương Phong. Chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi. Tại sao muốn giết ta? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng không hiểu. Hắn lại không phải là đồ ngốc, sao có thể đoán không được mục đích của bọn hắn. Những tông sư kia nhóm, nước ngoài tông sư là không hiểu rõ nội tình. Trong nước những tông sư này, dù là lúc này có chút hoài nghi, có thể trước mắt Dương gia đích thật là tại giúp Phương Bình. Ai cũng không có cách nào nói không phải. Giết ta, không có chỗ tốt a. Ngoặc kép, giết ta, bọn hắn có thể được cái gì? Ngoặc kép, ngoại trừ ma võ địch ý, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ. Chẳng lẽ lại giết ta muốn cầm đi ta bình loạn đao? Hoặc là cửu phẩm nội giáp. Tại đấu trường bên trên, giết đối thủ, là có thể lấy đi chiến lợi phẩm. Đương nhiên, người ở chỗ này tầm mắt đều cao. Bình loạn đao chỉ là cấp A hợp kim. Cái đồ chơi này thật không có mấy người quan tâm. Đến nỗi cửu phẩm nội giáp, cái này cũng không tệ. Có thể giết mình, đắc tội ma võ, liền vì một kiện cửu phẩm nội giáp. Không thể nào nói nổi a. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Dương Phong một mặt vội vàng, có chút không nhẫn nại được kích động, cười nói, Phương tướng quân, có thể bắt đầu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhíu mày, hắn vẫn là không muốn minh bạch, Dương gia tại sao muốn như vậy vội vã giết chính mình? Dù là chán ghét chính mình, cũng không trở thành tại cái này muốn đánh chết chính mình a. Vẫn là nói, chính mình đoán sai rồi. Bởi vì quá tiếc mệnh, xem ai cũng giống như muốn giết chính mình hỗn đản rồi. Thôi được, nhìn xem liền biết, gia hỏa này nghĩ một kích đánh giết chính mình, để cho người ta không có cơ hội phản ứng. Vậy cũng phải nhìn xem lá bài tẩy của hắn. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình gật đầu nói, có thể bắt đầu, Phương tướng quân, vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng. Không muốn chậm trễ thời gian quá dài. Ngoặc kép, Dương Phong một mặt khách sáo, ngoằm miệng nói cũng dễ nghe. Có thể sau một khắc, Phương Bình sắc mặt thay đổi, rất quen thuộc lên tay chiêu thức. Đúng vào lúc này, đối diện Dương Phong, không trung phun ra vô số máu tươi. Trong chớp mắt, một cái, giết chữ trong hư không ngưng có sẵn đi. Cũng không phải là chấn, chữ. Mà là, giết, chữ, Dương Hạ, ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên tiếng trầm nói nhỏ một câu, Dương Hạ bất động thanh sắc, cười cười nói, tiểu tử này, thật sự là làm loạn, bất quá Phương Bình thực lực cực mạnh, mặc dù có thương tích trong người, bất quá đón lấy một chiêu này vẫn là không có vấn đề. Tô Hạo Nhiên nhìn thoáng qua có chút mờ mịt Vương Bộ trưởng. Lại nhìn một chút một mực không lên tiếng Lý Trường Sinh. Trong lòng thở dài một tiếng, không nói lời gì nữa. Dương gia, dù sao cũng là Trấn Tinh Thành gia tộc. Cách đó không xa, Lý Đức Dũng thì là biến sắc. Giết, tự quyết, tuyệt đỉnh sáng tạo bản nguyên chiến pháp. Không đến cao phẩm, thời điểm chiến đấu vận dụng loại này chiến pháp. Kia là tự tìm đường chết, trừ phi. Ngay tại Lý Đức Dũng nghĩ đến cái này thời điểm, Dương Phong trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm dòng máu màu vàng óng. Toàn kim sắc, hỗn trướng, ngoặc kép, Lý Đức Dũng trong lòng giận dữ, đưa tay muốn ngăn cản. Lúc này, hắn đứng bên cạnh một vị đến từ nước ngoài cửu phẩm. Nhìn hắn một cái, mặc dù không nói chuyện, vừa ý nghĩ rất rõ ràng. Lúc này song phương vừa giao thủ, Phương Bình cũng không có hay không lực tái chiến dấu hiệu. Nhúng tay, đó chính là phá hư quy củ. Lý Đức Dũng trong lòng giận dữ, lại nhìn về phía phảng phất hoàn toàn không biết rõ tình hình Dương Hà. Giận không kềm được, Dương gia đến cùng muốn làm cái gì? Dương Hạ không nhìn hắn, Dương Hạ chỉ muốn nói, tuyệt đỉnh đã chế định quy tắc. Vậy liền dựa theo quy tắc đến, giết Phương Bình, Phương Bình chính là Dương gia chiến lợi phẩm, dù là hắn muốn đi Phương Bình thi thể, dù là sẽ bị người lên án, dù là ma võ biết phẫn nộ nổi trận lôi đình, dù là chính phủ sẽ bất mãn, động lòng người chết rồi, chiến lợi phẩm là bọn hắn, đây chính là quy tắc. Dương Hạ ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, lần này khẳng định sẽ đắc tội một số người. Có thể đạo lý là đứng tại hắn bên này. Quy tắc là ủng hộ hắn làm như vậy. Đây cũng là duy nhất một lần có thể quang minh chính đại đánh giết Phương Bình. Lại lấy đi Phương Bình thi thể cơ hội. Cửu phẩm không có lý do nhúng tay. Lý Trường Sinh dám nhúng tay. Vậy liền phá hư quy củ. Hỏng toàn cầu tuyệt đỉnh quy củ. Lý Đức Dũng lại nổi nóng. Cũng muốn ngăn cản Lý Trường Sinh nhúng tay. Mà võ bất mãn lại như thế nào? Lấy được lão tổ di vật, hắn liền có hy vọng bước vào tuyệt đỉnh. chỉ cần về tới trấn Tinh Thành, dù là gia tộc khác người cũng bất mãn, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể nhìn xem ma võ người xông vào trấn Tinh Thành dương oai? Chết đi thiên tài, không đáng tiền, phẫn nộ, căng hết cỡ cũng liền ma võ mấy người. Đợi đến chính mình thành tựu tuyệt đỉnh, tất cả mọi người sẽ quên lãng Phương Bình. Một cái chỉ là lục phẩm, không có tương lai lục phẩm, ai sẽ vì hắn cùng một cái tuyệt đỉnh đối nghịch? Nhẫn chữ vật, hẳn là trên tay Phương Bình. Suy bụng ta ra bụng người, ai sẽ ngốc đến đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho người khác? Võ giả, vô cùng cường đại, tưởng siêu có thể đem tinh thần lực cấm đoạn đồ trang sức nuốt vào trong bụng. Phương Bình tự nhiên cũng có thể. Dương Phong giết Phương Bình về sau, dù là vạch mặt, hắn cũng muốn lấy đi Phương Bình thi thể. Đương nhiên, Dương Phong nếu là có thể tìm được nhẫn chữ vật, thi thể kia cũng không cần lưu cho ma võ, hết thảy đều là cái ngoài ý muốn thôi. Bất quá Dương Hạo phỏng đoán, Dương Phong hẳn là tìm không thấy. Hắn đã quét mắt Phương Bình thật lâu, nhẫn chữ vật không ở trên người hắn đeo. Lớn nhất khả năng vẫn là bị giấu ở trong thân thể. Phương Bình, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Dương Hạ trong lòng thì thầm một chút cái này tên của ba người. Nếu như Phương Bình không có, vậy cái này hai người có xác suất cũng không nhỏ. Vạch mặt lời nói, vòng tiếp theo liền để Dương Mộc hai người khiêu chiến bọn hắn. Mặc dù hai người này cũng rất mạnh, có thể cơ hội chắc chắn sẽ có. Trấn Tinh Thành con em đại gia tộc, sao lại một điểm thủ đoạn không có? Ngay tại Dương Hạ nghĩ đến thu hoạch thi thể thời điểm, ngay tại Lý Đức Dũng nổi nóng vạn phần thời điểm, Dương Phong trước mặt giết chữ càng ngày càng ánh vàng rực rỡ. Dương Phong lại là một mặt cảnh giác cùng nghi hoặc. Phương Bình, vì sao bất động? Hắn coi là Phương Bình sẽ ra tay đánh gãy hắn. Bất quá hắn có chuẩn bị, Phương Bình đánh gãy cũng vô dụng. Có thể Phương Bình càng là bình tĩnh, hắn càng là lo lắng. Phương Bình nhìn hắn một cái, không có xuất thủ đánh gãy, chỉ là rất kỳ quái nói. Vì cái gì? Thật, ta có chút nghĩ không thông. Dương Phong run sợ, một bên tiếp tục khắc họa, giết chữ. Một bên cười nói, Phương tướng quân có ý tứ gì? Ngoặc kép, kéo thời gian càng dài, hắn khắc họa càng hoàn chỉnh, uy lực càng lớn, Phương Bình đã muốn kéo, hắn cũng không để ý kéo một hồi. Phương Bình cười nói, ngươi biết ta ý tứ, vì cái gì, muốn giết ta? Ngoặc kép, ha ha ha, Phương tướng quân nói đùa, luận bàn luận võ. Phương tướng quân cường đại như thế, sao lại thế? Được rồi, ta biết ngươi ý tứ. Phương Bình nhìn thoáng qua xa xa Dương Hạ, than nhẹ một tiếng, vừa mới một khắc này, ta thật dao động, có thể ngươi lại là một lòng muốn giết ta. Vậy ta liền không khách khí. Mà ngay một khắc này, Dương Phong ngưng tụ, giết chữ triệt để thành hình. Phương tướng quân, Dương Phong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, giết chữ trong nháy mắt phá không mà ra, mà trước đó đã khí huyết uể oải Phương Bình, giờ phút này khí huyết lại là trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng. Cái kia, giết chữ bạo phát ra vô cùng mãnh liệt sát phạt chi khí, thẳng đến hắn mà tới. Giờ phút này, ở trong mắt Phương Bình, cái này không còn là một chữ, mà là một người, một cái vô cùng cường đại cường giả, mang theo vô cùng sát cơ mãnh liệt thẳng hướng hắn. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, bình loạn đao trong nháy mắt chém ra. Oanh, chém ra một đao, đao mang trong nháy mắt sụp đổ. Nơi xa, Lý Trường sinh khí cơ trong nháy mắt khóa chặt Dương Phong. Càng xa xôi, Lý Đức Dũng nhướng mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Ngươi muốn giết hắn? Ngoặc kép, Lý lão đầu thanh âm băng hàn vô cùng, Dương Hạ lập tức cau mày nói, Dương Phong quá coi trọng Phương Bình, Dương gia có ý tốt, Lý viện trưởng không nên hiểu lầm. Ngươi muốn chết, ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt hàn ý. Khu vực trung ương, Phương Bình liên tiếp bổ ra hơn 10 đao, nhưng mà mỗi lần đao mang tới gần, đều bị trong nháy mắt vỡ nát. Cái này, giết, chữ uy lực, vượt quá tưởng tượng, dựa theo cái này xu thế. Dù là Phương Bình khí huyết khôi phục đỉnh phong, cũng có thể bị đánh giết. Dương Hạ lặng lẽ nói, Phương Bình đón lấy một chiêu này, sẽ không có sự tình. Hắn vừa nói, giết, chữ đã đuổi kịp Phương Bình. Phương Bình lần nữa vung đao chém vào. Két, chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên. Phương Bình bình loạn đao bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Cái này, không ít người sắc mặt biến hóa. Các bậc tông sư thì là không quá ngoài ý muốn. Vừa mới Dương Phong xuất thủ một khắc này, bọn hắn liền biết, tiểu tử này cất giết người tâm. Mà Phương Bình cũng quá ngốc, một mực cho đối phương thời gian. Kia một ngụm kim sắc huyết dịch, chính là tuyệt đỉnh hậu đại thủ đoạn bảo mệnh một trong. Chân chính áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt học. Phương Bình nếu là không cho Dương Phong thời gian, sớm cho kịp đánh gãy, sẽ không sinh ra cường đại như vậy uy lực. Ngươi quả nhiên muốn giết ta. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình phi tốc trốn chạy thời khắc, còn có thời gian nói một câu nói. Dương Phong gặp hắn khí huyết khôi phục được đỉnh phong, ánh mắt lóe lên một cái, cất cao giọng nói, sao lại thế? Thật coi mọi người con mắt là mù. Các ngươi Dương gia tốt, ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi giúp ta, là nhớ tới ta đưa về thần binh cùng di hài tri ân. Không nghĩ tới các ngươi lấy oán trả ơn, thế mà muốn giết ta cái này ân nhân. Ngoặc kép, Phương Bình nói chuyện đồng thời, giết, chữ tới gần, xoắn nát quần áo của hắn, bẻ cửu phẩm giáp da cũng bắt đầu rung động, bẻ Phương Bình hai tay hai chân huyết nhục mơ hồ. Ta một mực nhường nhịn, nghĩ đến đám các ngươi đắm chìm ở bi thống, sớm muộn hiểu ý biết đến sai lầm, không nghĩ tới, các ngươi làm tầm trọng thêm, thế mà âm mưu tính toán ta. Ngoặc kép, Phương Bình dù là bị rào sát máu thịt be bét, đầu lâu phía trên đều xuất hiện vết rách, vẫn như cũ bình tĩnh, ngữ khí lại là băng hàn. Hết chương.